Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần kết, chương 1, dự tính cứu Micha. Sáng ngày thứ năm sau phiên tòa xử Micha, sáng sớm mới 9 giờ, Alyosha đã đến Ekaterina Ivanovna để thỏa thuận dứt khoát về một việc hết sức quan trọng đối với cả hai. Và ngoài ra còn có một việc khác được ủy thác. Nàng ngồi nói chuyện với anh ngay trong căn phòng mà trước đây nàng đã tiếp Rusenka. Bên cạnh, trong một phòng khác, Ivan Fedorovich lên cơn sốt nằm mê man. Ngay sau việc xảy ra ở tòa án, nàng chưa đưa Ivan Fedorovich đã ngất đi về nhà mình, bất chấp mọi lời dị nghị không tránh khỏi về sự chê trách của dư luận. Một trong hai người họ hàng ở với nàng, ngay sau phiên tòa lập tức về Moscow, người kia ở lại. Nhưng cho dù cả hai ra đi, Ekaterina Ivanovna cũng sẽ không thay đổi quyết định và sẽ ở lại chăm sóc người ốm. Ngồi bên chàng suốt ngày đêm, Vavinsky và Gesenstuber chữa cho chàng, dĩ bác sĩ Moscow ra về, không chịu cho biết bệnh sẽ kết thúc ra sao. Các bác sĩ còn lại thì khuyến khích Ekaterina Ivanovna và Alyosha, nhưng rõ ràng họ chưa thể cho một hy vọng chắc chắn. Alyosha đến thăm anh ngày hai lần, nhưng lần này anh có việc đặc biệt phiền toái. Anh linh cảm thấy sẽ rất khó nói, trong khi anh rất dội dàng. Hôm ấy anh có việc khác khẩn thiết ở một chỗ khác và phải gấp lên. Hai người nói chuyện đã 15 phút, Ekaterina Ivanovna mặt tái nhợt, mệt lắm, đồng thời kích động một cách bệnh hoạn. Nàng linh cảm thấy lần này Alyosha đến nàng có việc gì. Về cách giải quyết việc ấy thì chú đừng lo. Nàng nói với kẻ bền bỉ kiên quyết. Dù thế nào đi nữa thì anh ấy sẽ phải chọn lối thoát ấy. Anh phải chạy trốn. Con người bất hạnh ấy, người anh hùng ấy của danh dự và lương tâm không phải là Dmitry Fedorovich, mà là người đang nằm sau cánh cửa này và sự hy sinh bản thân mình cho anh ruột. Katya nói thêm mắt sáng quắc. Ivan đã cho tôi biết từ lâu toàn bộ kế hoạch chạy trốn. Chú biết không, Ivan đã tìm mối manh. Tôi đã cho chú biết mọi phần. Chú ạ, nhiều phần chắc là chuyện ấy sẽ xảy ra vào chặng thứ ba khi đoàn tù khổ sai được đưa đi Siberia. Ôi, đến đấy còn xa lắm. Ivan Fedorovich đã đến gặp người thủ trưởng chặng thứ ba. Chỉ y chưa biết người cầm đầu đoàn tù, giá lại cũng không thể biết trước được. Ngày mai có lẽ tôi sẽ cho chú xem toàn bộ kế hoạch tỉ mỉ mà Ivan đã để lại cho tôi trước khi mở phiên tòa. Để phòng xa, chú nhớ chứ, đấy chính là buổi tối chú bắt gặp chúng tôi cãi nhau, anh ấy đang xuống cầu thang, còn tôi thấy chú, tôi bắt anh quay trở lại, chú nhớ chứ. Chú biết vì sao hồi ấy chúng tôi cãi nhau không? Không, tôi không biết, Alyosha nói. Cố nhiên hồi đó Ivan giấu chú chính vì kế hoạch chạy trốn ấy. Ba ngày trước đó anh ấy cho tôi biết tất cả những điểm chính. Từ đó chúng tôi bắt đầu cãi nhau và cãi nhau suốt ba ngày. Chúng tôi cãi nhau là vì khi Ivan tuyên bố với tôi rằng nếu Dmitry Fedorovich bị kết án, Dmitry sẽ trốn ra nước ngoài cùng với con kia, thì tôi bỗng nổi khùng lên. Chính tôi không thể nói cho chú biết là vì sao. Bởi chính tôi cũng chẳng biết vì sao. Ôi, cố nhiên là vì con súc sinh kia. Vì con súc sinh kia mà tôi nổi cáo. Chính là vì nó cùng Dmitry Fedorovich trốn ra nước ngoài. Ekaterina Ivanovna kêu lên, môi run run vì tức giận. Thay tôi nổi cáo vì con kia, Ivan Fedorovich lập tức nghĩ rằng tôi ghen với Dmitry. Về nó, tức là tôi còn yêu Dmitry. Thế là nảy ra cuộc cãi cọ đầu tiên. Tôi không muốn thanh minh, tôi không thể xin lỗi. Tôi đau lòng vì người như Ivan có thể ngờ tôi vẫn yêu người kia như trước. Vậy mà trước đó đã lâu, chính tôi đã nói thẳng với Ivan rằng tôi không yêu Dmitry, mà chỉ yêu anh ấy thôi. Chỉ vì tức tối con kia mà tôi cáo cả với anh ấy. Ba ngày sau, vào buổi tối chú đến, Ivan mang đến cho tôi một phong bì niêm phong để tôi mở ra đọc nếu có chuyện xảy ra với anh ấy. Ôi, anh ấy nhìn thấy trước bệnh của mình. Anh ấy bộc lộ với tôi rằng trong phong bì có kế hoạch chi tiết về việc trốn tù, và nếu anh ấy chết hay ốm nặng thì một mình tôi cứu Micha. Anh ấy để lại luôn tiền cho tôi, góp 10.000 rúp, chính là số tiền mà ông miễn lý đã được một người khả nào đó cho biết anh ấy gửi đi để đổi, và ông ấy đã nhắc đến khi phát biểu. Một điều khiến tôi rất đổi sửng sốt là Ivan Fedorovich vẫn ghen với tôi và vẫn tin chắc rằng tôi yêu Micha, nhưng vẫn không từ bỏ ý nghĩ cứu anh và giao cho chính tôi thực hiện việc đó. Ôi, đấy là sự hy sinh. Không, chú không hiểu hết được sự hy sinh như thế đâu. Alexei Fedorovich à, tôi muốn sụp xuống chân anh ấy, tỏ lòng tôn kính, Nhưng tôi bỗng nghĩ rằng anh ấy sẽ coi đấy là vì tôi vui sướng vì mi cha được cứu thoát. Nhất định anh ấy sẽ nghĩ như vậy. Tôi bực tức chỉ vì anh ấy có thể có ý nghĩ bất công đến như thế. Thành thử đáng lẽ hôn chân anh ấy, tôi lại gây sự. Ôi, tôi thật khốn khổ. Tính tôi nó như thế. Tính nó kinh khủng khốn khổ. Ôi, rồi chú sẽ thấy. Tôi sẽ làm cho anh ấy đi đến chỗ bỏ tôi đi theo một phụ nữ khác. Mà với người đó anh sẽ dễ sống hơn như Dimitri. Nhưng khi ấy, không, khi ấy tôi sẽ không chịu đựng nổi. Tôi sẽ tự sát khi chú đến. Còn tôi gọi chú và bảo anh ấy quay trở lại. Anh ấy cùng vào với chú thì tôi tức giận vì luồng mắt căm thù khinh miệt của anh ấy nhìn tôi. Đến nỗi chú nhớ chứ, tôi thét lên rằng anh ấy, chỉ mình anh ấy cả quyết với tôi rằng anh Dimitri là kẻ giết người. Tôi cố ý nói ra để chọc tức Ivan lần nữa, chứ anh ấy chưa bao giờ cả quyết với tôi như thế. Mà trái lại chính tôi nói chắc với anh ấy điều đó. Ôi, tất cả là tại tính điên rồ của tôi, chính là tôi đã chuẩn bị cái cảnh đáng nguyền rủa ấy tại tòa. Ivan muốn chứng minh với tôi rằng anh ấy cao quý và mặc dù tôi yêu anh của anh ấy vẫn không làm hại anh mình để trả thù vì ghen tuông. Vì thế mà anh ấy ra tòa, tôi gây ra tất cả lỗi vì tại tôi. Chưa bao giờ Katya thú nhận như thế với Alyosha và anh cảm thấy lúc này nàng đau khổ không thể chịu đựng nổi khi trái tim kiêu hãnh nhất, đau đớn, tiêu diệt sự kiêu hãnh của mình và rơi xuống, chịu thua vì đau xót. Ôi, Alyosha còn biết một nguyên nhân nữa của nỗi đau khổ hiện nay. Mặc dù nàng hết sức giấu anh trong tất cả những ngày sau khi Mitya bị kết án, nhưng không hiểu sao anh sẽ quá đau lòng nếu như nàng quyết nằm sấp mặt xuống đất. Và giây lát này, tự nàng nói với anh về nguyên nhân ấy, nàng đau khổ về sự phản bội của mình tại tòa, và Alyosha linh cảm thấy rằng lương tâm thôi thúc nàng nhận lỗi chính là nhận lỗi trước anh. Alyosha khóc lóc, kêu gào, loạn thần kinh, đập đầu xuống sàn, nhưng sợ giây lát ấy sẽ muốn tha thứ cho người phụ nữ đang đau khổ. Việc mà anh được giao phó đến đây càng khó khăn hơn. Nàng lại bắt đầu nói về Mitya. Không sao, không sao, đừng sợ cho Mitya. Katya lại bắt đầu một cách ương bướng và gay gắt. Mitya chỉ như thế một lúc thôi. Tôi biết anh ấy, tôi biết quá rõ trái tim ấy. Hãy tin chắc rằng Mitya đồng ý đi trốn. Cái chính là không phải bây giờ sẽ đến lúc Mitya quyết định. Đến khi ấy, Ivan Ferovic sẽ bình phục và tự mình sẽ khu xử hết. Thành thử tôi sẽ chẳng phải làm gì cả. Đừng lo, Mitya sẽ bằng lòng chạy trốn. Giả lại Mitya ưng thuận thôi. Mitya có thể nào bỏ lại ả kia của mình? Người ta sẽ không cho ả theo đến chỗ khổ sai. Vậy thì tại sao anh ta không bỏ trốn? Cái chính là anh ta sợ chú không tán thành việc trốn tù về phương diện đạo đức. Nhưng chú phải rộng lòng cho phép anh ta trốn tù, nếu sự phê chuẩn của chú cần thiết đến vậy. Katya nói thêm một cách độc địa, nàng im lặng một lúc và nhếch mép cười. Anh ta nói về thánh ca. Nàng lại bắt đầu, về cái thập giá mà anh ta phải mang, về bổn phận nào đó. Tôi nhớ Ivan Fedorovich đã nói nhiều với tôi về điều đó. Giá chú biết anh ấy nói như thế nào. Katya bỗng kêu lên với tình cảm mãnh liệt. Giá chú biết lúc đó Ivan yêu người anh bất hạnh biết chừng nào. Khi anh ấy nói với tôi về Mitya, mà có lẽ cũng rất căm ghét Mitya. Còn tôi đang nghe anh ấy kể và khóc, nhếch mép cười kiêu hãnh. Ôi, thú vật, tôi là thú vật, tôi đã làm cho anh ấy phát sốt, phát nóng. Còn kẻ bị kết án, chẳng lẽ anh ta sẵn sàng chịu đựng đau khổ sao? Katya tức giận kết luận, kẻ như thế có biết đau khổ không? Những kẻ như Mitya không bao giờ biết đau khổ. Những lời đó chứa đựng lòng căm thù, sự kinh miệt ghê tởm nào đó. Thế nhưng nàng đã phản bội Mitya. Phải thôi, có lúc nàng cảm thấy rất có lỗi với anh Mitya, nên có lúc nàng căm thù anh ấy. Alyosha nghĩ bụng, anh muốn đấy chỉ là có lúc. Trong những lời cuối cùng của Mitya, anh nghe thấy sự thách thức, nhưng không nêu ra. Hôm nay, tôi mời chú lại để chú hứa với tôi sẽ thuyết phục Mitya. Hay theo ý chú, chạy trốn cũng là không ngay thẳng, không dũng cảm hay là không đúng tinh thần Kitô giáo, phải thế không? Katya nói thêm, nàng có vẻ khiêu khích hơn. Không, không sao, tôi sẽ nói hết như Mitya. Alyosha ấp úng, anh ấy mời chị hôm nay vào thăm anh ấy. Anh bỗng nói thẳng tuột, kiên quyết nhìn vào mắt nàng. Nàng giật mình và hơi nhích ra xa anh một chút. Trên đi văn, tôi à, như thế có thể được không? Nàng lắp bắp, mặt tái đi. Có thể và cần phải như vậy. Alyosha vẫn bền bỉ và tươi tỉnh hẳn lên. Anh ấy rất cần chị chính là bây giờ. Tôi sẽ không nói với chị về chuyện đó và làm cho chị đau khổ quá sớm. Nếu không cần thiết, anh ấy ốm như người mất trí, luôn luôn đòi mời chị đến. Anh ấy mời chị đến không phải để giải hòa. Miễn là chị đến, đứng ở ngưỡng cửa, từ hôm ấy có nhiều điều đã xảy ra với anh ấy. Anh ấy hiểu là anh ấy có lỗi vô cùng với chị. Anh ấy không muốn xin tha thứ, không thể tha thứ cho tôi được. Chính anh ấy nói, chỉ cần chị đến, đứng ở ngưỡng cửa. Chú nói với tôi đột ngột quá. Katia lắp bắp, trong tất cả những ngày qua tôi vẫn cảm thấy chú sẽ đến đưa ra đề nghị ấy. Tôi vẫn biết rằng anh ấy sẽ mời tôi đến. Không thể được đâu. Không thể được, nhưng chị vẫn cứ làm đi. Chị nên nhớ rằng lần đầu tiên anh ấy sửng sốt vì đã xúc phạm chị như thế. Lần đầu tiên trong đời, trước kia chưa bao giờ anh ấy hiểu điều đó đầy đủ như vậy. Anh ấy nói, nếu như cô ấy không chịu tới, thì bây giờ tôi sẽ suốt đời không có hạnh phúc. Chị nghe đây, một người đi tù khổ sai 20 năm mà còn dự tính sẽ có hạnh phúc, đáng thương không? Chị nghĩ xem, chị đến thăm một người vô tội bị hủy hoại cuộc đời. Alyosha buộc ra với giọng thách thức, tay anh ấy sạch sẽ, không hề giấy máu vì những đau khổ vô lượng của anh ấy. Ở trong tương lai, chị nên đến thăm anh ấy. Chị hãy đến dẫn dắt anh ấy trong tối tăm. Hãy đến đứng trên ngưỡng cửa. Chỉ thế thôi. Chị phải làm việc đó. Alyosha kết luận, nhấn lại sức mạnh tiếng phải làm. Phải làm, nhưng tôi không thể làm được. Katia dường như rên rỉ. Anh ấy sẽ nhìn tôi không thể chịu đựng nổi. Mắt anh chị phải gặp nhau. Nếu bây giờ chị không quyết, thì suốt đời chị sẽ sống thế nào? Thà đau khổ suốt đời còn hơn. Chị phải đến. Alyosha lại nhấn mạnh một cách khắc nghiệt. Nhưng tại sao lại hôm nay? Tại sao lại ngay bây giờ? Tôi không thể bỏ người ốm ở lại được. Chị có thể đến một phút, chỉ một phút thôi, nếu chị không đến. Đêm nay Misha có thể lên cơn sốt mê man. Tôi không nói dối đâu. Chị nên thương anh ấy. Chú nên thương tôi. Katia trách móc chua xót và khòa khóc. Vậy là chị sẽ đến. Alyosha cương quyết nói khi thấy những giọt nước mắt của nàng. Tôi sẽ đi nói với anh ấy rằng bây giờ chị sẽ đến. Không, nhất quyết đừng nói. Katia sợ hãi kêu lên. Tôi sẽ đến nhưng chú đừng nói trước với anh ấy. Bởi vì tôi sẽ đến nhưng có lẽ sẽ không vào. Tôi vẫn chưa biết. Tiếng nói của nàng đứt đoạn. Nàng thở nặng nhọc. Alyosha đứng dậy ra về. Ngộ nhỡ ở đấy tôi sẽ còn gặp người nào nữa thì sao? Nàng bỗng khẽ nói, mặt lại tái nhợt đi. Cần làm sao để chị không gặp ai cả? Sẽ không có ai đâu. Chị nên đi ngay đi, chúng tôi sẽ đợi. Alyosha khăng khăng kết luận và ra khỏi phòng. Chương 2. Trong chốc lát, sự dối trá thành sự thật. Phần 1. Anh dội đến bệnh viện, bây giờ Misha nằm ở đây. Sang ngày thứ 2, sau khi tòa phán quyết, anh mắc bệnh sốt nóng thần kinh và được đưa vào bệnh viện thành phố, khu điều trị người bị giam. Nhưng theo yêu cầu của Alyosha và nhiều người khác, Kotlakova, Lisa và dân dân, bác sĩ Vavinsky không để Misha ở chỗ những người bị bắt giam, mà cho nằm riêng trong căn phòng trước kia Smetyakov đã nằm. Kể ra ở cuối hành lang có lính gác, cửa sổ có chấn song sắt và Vavinsky có thể yên tâm về ân huệ không hợp pháp lắm của mình. Nhưng ông ta còn trẻ, tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn. Ông ta hiểu một người như Misha đột nhiên lọt vào đám những kẻ giết người và bịp bọn thì thật khổ tâm. Và trước hết, phải tập cho quen. Họ hàng và người quen đến thăm phải có phép của bác sĩ, của giám ngục, có cả cảnh sát, tất cả đều trong tầm tay. Nhưng trong những ngày ấy, chỉ có Alyosha và Grushenka đến thăm. Hai lần, Rakitin tìm cách vào thăm, nhưng Misha nài nỉ và Vinsky không cho vào. Alyosha thấy anh ngồi trên giường, mặc áo choàng bệnh viện, hơi sốt, đầu quấn chiếc khăn nhúng nước pha giấm. Misha nhìn Alyosha bước vào bằng cái nhìn du dơ, dường như nghiền ngẫm điều gì một cách đau khổ và gay go. Quên người mới vào. Nếu chàng ra khỏi trạng thái trầm tư và bắt đầu nói, thì bao giờ cũng là bất ngờ và nhất định không phải về điều mà chàng thực sự cần nói. Đôi khi chàng đau khổ nhìn em, gặp Grushenka, chàng dường như thoải mái hơn gặp Alyosha. Thực ra, chàng hầu như không nói gì với nàng. Nhưng hễ nàng vào, mặt chàng bừng lên niềm vui sướng. Alyosha lắng lặng ngồi xuống cạnh anh trên giường. Lần này chàng lo lắng chờ Alyosha nhưng không dám hỏi gì cả. Chàng cho rằng chú không đời nào chịu đến. Đồng thời chàng cảm thấy Nếu nàng không đến thì chàng sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Alyosha hiểu tình cảm của anh. Trifon Borisovic, Mitya vội vã nói, nghe nói đã làm tan hoang cả quán trọ của y, y lật cả sàn nhà, bốc dán, phá nát cả lan can để tìm của, chính là số tiền ngàn rưỡi mà Dương Biện Lý nói là tôi giấu ở đó. Nghe nói, về đến nhà là hắn làm ngay. Đáng đợi thằng bị bỏm, hôm qua người lính gác ở đấy kể cho tôi, anh ta từ nơi ấy đến. Này, Alyosha thốt lên, chị ấy sẽ đến, nhưng không biết khi nào, có lẽ hôm nay, có lẽ một vài ngày nữa. Tôi không biết, nhưng sẽ tới, đấy là điều chắc chắn. Mitya giật mình muốn thốt lên điều gì, nhưng im lặng. Tin ấy tác động mạnh đến chàng, rõ ràng chàng đau khổ muốn biết chi tiết cuộc nói chuyện, nhưng là sợ hỏi lúc này có cái gì tàn bạo và khinh miệt từ ca cha như mũi dao đâm vào chàng lúc này. Ngoài ra chị ấy nói, nhất định tôi sẽ làm cho lương tâm anh ấy yên ổn về việc chạy trốn. Nếu đến lúc ấy Ivan không bình phục, thì chính tôi sẽ lo liệu. Chú đã nói chuyện ấy với tôi rồi, Mitya trầm ngâm nói, còn anh đã kể lại với Krusenka. Alyosha nhận xét, phải, Mitya thú nhận, sáng hôm nay Krusenka sẽ không đến. Chàng rụt rè nhìn em, chiều nào mới đến, hôm qua, khi tôi vừa nói với nàng rằng Katya sẽ hành động, nàng im lặng rồi biểu môi, nàng chỉ thì thầm, mặc nó, nàng hiểu đây là việc quan trọng, tôi không dám thử hơn nữa. Hình như bây giờ nàng cũng hiểu rằng Katya yêu Ivan chứ không phải yêu tôi. Thật ư, Alyosha buộc ra, có lẽ mà cũng không phải như thế, có điều sáng nay nàng sẽ không đến. Mitya vội vã cho biết lần nữa, tôi giao cho nàng một việc. Chú này, Ivan hơn tất cả chúng ta, chú ấy phải sống chứ không phải chúng ta, chú ấy sẽ khỏe lại. Anh tưởng tượng xem, Katya tuy lo sợ cho anh ấy nhưng hầu như không nghi ngờ gì rằng anh ấy sẽ bình phục. Alyosha nói, như vậy thì nàng tin chắc rằng Ivan sẽ chết, vì sợ hãi nên nàng mới tin là chú ấy sẽ khỏi. Anh ấy tạ người khỏe mạnh, tôi cũng rất hy vọng rằng anh ấy sẽ bình phục. Alyosha nói với vẻ lo ngại, phải, chú ấy sẽ bình phục, nhưng nàng tin chắc rằng chú ấy sẽ chết, nàng đau xót nhiều. Bắt đầu im lặng, Mitya đau khổ vì một cái gì rất quan trọng. Alyosha, tôi yêu Krusenka lắm lắm, chàng bỗng thốt lên bằng giọng run run đầy nước mắt. Người ta không cho chị ấy đến đây đâu. Alyosha nói ngay, tôi còn muốn nói với chú điều này nữa. Mitya bỗng nói bằng giọng âm vang, nếu ở dọc đường hay ở đấy, người ta đánh tôi thì tôi sẽ không chịu đâu, tôi sẽ giết và bị bắn. Mà những 20 năm trời, ở đây chúng đã bắt đầu xưng mày tao với tôi, anh gác gọi tôi là mày. Tôi nằm đây và suốt đêm tôi tự xét mình, tôi chưa sẵn sàng, tôi không đủ sức tiếp nhận. Tôi muốn hát thánh ca, tôi không thể chịu nổi lính gác xung quanh mày tao với tôi. Vì Rosa, tôi chịu đựng hết, trừ việc đánh đập, nhưng người ta sẽ không cho nàng đến đây. Alyosha mỉm cười dịu dàng. Này anh ơi, hãy nghe một lần và nhớ mãi. Alyosha nói, đây là ý nghĩ của tôi về việc đó. Anh biết rằng tôi sẽ không nói dối anh. Anh nghe đây, anh chưa sẵn sàng. Cây thập giá như thế không phải để cho anh. Ngoài ra, anh không cần nó. Anh chưa sẵn sàng mang cây thập giá tuẫn đạo ghê gớm như thế. Nếu anh giết cha thì tôi sẽ lấy làm tiếc rằng anh không chịu mang cây thập giá của mình. Nhưng anh vô tội mà cây thập giá như thế đối với anh là quá đáng. Anh muốn qua đau khổ làm sống lại trong anh một con người khác. Theo tôi, chỉ cần anh luôn luôn nhớ đến con người khác đó, suốt đời, bất kể anh trốn đi đâu, với anh như thế là đủ. Việc anh không chấp nhận thụ hình, thập giá lớn lao ấy sẽ chỉ giúp anh cảm thấy anh mang trong mình một bổn phận càng lớn lao hơn. Và từ nay, cảm giác ấy sẽ suốt đời giúp anh phục sinh, có lẽ còn hơn là anh đến đâu. Bởi vì ở đây anh sẽ không chịu đựng nổi và sẽ than vãn. Cuối cùng anh sẽ nói, thế là ta xong nợ. Trong trường hợp này, luật sư nói đúng, không phải ai cũng mang được gánh nặng như thế, một số người không mang nổi. Còn tôi nghĩ thế nào, nếu anh rất cần biết thì tôi xin nói, nếu anh trốn đi mà những người khác phải chịu trách nhiệm, sĩ quan, binh lính, thì tôi sẽ nói với anh rằng, tôi không cho phép anh chạy trốn. Alyosha mỉm cười, nhưng người ta nói và cam đoan, chính người đứng đầu đội áp giải nói với Ivan rằng biết thu xếp thì có thể không bị trừng phạt nặng, có thể không khó khăn gì mà êm việc. Cố nhiên, mua chuộc là bất chính, ngay cả trong những trường hợp này. Nhưng tôi sẽ không xét đoán gì cả. Bởi vì thật ra nếu Katya và Ivan giao cho tôi lo liệu việc này vì anh, thì tôi biết rằng tôi cũng sẽ mua chuộc. Tôi phải nói hết sự thật với anh, cho nên tôi không có quyền phán xét hành động sắp tới của anh. Nhưng anh nên biết rằng tôi sẽ không bao giờ lên án anh. Với lại, làm sao có chuyện lạ lùng là tôi có thể phán xét anh trong chuyện này. Thế là bây giờ, dường như tôi đã xem xét đủ hết rồi đấy. Nhưng tôi tự lên án mình. Misha kêu lên, tôi sẽ trốn tù. Điều đó đã được quyết định không có chú. Mika Karamazov có thể nào không chạy trốn. Nhưng tôi tự lên án vì tôi sẽ suốt đời chuộc lỗi ở đấy. Các tu sĩ dòng tên nói như vậy phải không? Phải thế không? Như tôi nói với chú bây giờ, phải không? Đúng vậy, Alyosha mỉm cười dịu dàng. Tôi yêu chú vì bao giờ chú cũng nói hết sự thật, không giấu giếm gì cả. Misha cười sung sướng kêu lên. Như vậy tôi bắt chợp được Alyosha của tôi là một tu sĩ dòng tên rồi. Cần hôn chú vì việc đó thế đấy. Nào, bây giờ như phần còn lại nha, tôi sẽ phơi bày với chú nửa còn lại của tâm hồn tôi. Tôi tưởng tượng và quyết định thế này. Nếu tôi trốn đi, cho dù có tiền và hộ chiếu và thậm chí sang Mỹ, thì điều khích lệ tôi là ý nghĩ rằng trốn đi không phải để hưởng vui sướng, để hưởng hạnh phúc, mà thực sự là để chịu loại khổ sai khác. Có lẽ không kém loại khổ sai này, không kém hơn đâu Alexei à. Tôi nói thật là không kém hơn đâu. Tôi biết nước Mỹ ấy, quỷ xe xác nó ra. Bây giờ tôi đã căm ghét nó, cho dù là Kusenka sẽ đi với tôi. Nhưng hãy nhìn xem, nàng có phải là một phụ nữ Mỹ không? Nàng là người Nga, Nga đến tận xương tủy, nàng sẽ nhớ nước mẹ, còn tôi sẽ từng giờ nhìn thấy nàng vì tôi mà nhớ nhung, vì tôi mà mang cây thập giá ấy, mà nàng có tội gì, còn tôi, liệu tôi có chịu đựng nổi những tên nông dân ở đấy không? Mặc dù tất cả bọn chúng đều tốt hơn tôi, bây giờ tôi căm ghét nước Mỹ ấy rồi, mà cho dù tất cả bọn họ đều là những nhân viên kỹ thuật tuyệt trần hay gì gì đi nữa, thì cũng mặc xác họ, họ không phải là người của tôi, không có tâm hồn như tôi. Tôi yêu nước Nga, Alexei à, tôi yêu Thượng Đế Nga, tuy bản thân tôi là thằng đểu giả. Ở đây tôi sẽ chết mất, chàng bỗng kêu lên, mắt long sòng sọc, tiếng nói của chàng rung lên vì nước mắt. Tôi đã quyết định như thế đấy, Alexei à, nghe đây, chàng lại bắt đầu cố né xúc động. Tôi sẽ cùng Krusa đến đấy, ở đấy tôi sẽ cày ruộng, sẽ làm lụng với những con gấu hoang dã. Ở nơi cô quạnh, ở một vùng xa xôi, ở đây cũng sẽ có một vùng xa xôi. Nghe nói ở đấy còn có những người da đỏ, ở một nơi cùng tận của chân trời. Lại có những người Mohican cuối cùng và lập tức bắt đầu học ngữ pháp. Tôi và Krusa làm việc và học ngữ pháp như vậy 3 năm. Trong 3 năm chúng tôi sẽ học được tiếng Anh như chính người Anh. Chỉ khi đã thành thạo tiếng Anh, chúng tôi sẽ từ bỏ nước Mỹ. Chúng tôi sẽ trở về đây, về Nga. Với tư cách là công dân Mỹ, chú đừng lo, chúng tôi sẽ không về thành phố này đâu. Chúng tôi sẽ náo mình ở một nơi nào xa, ở miền Bắc hay miền Nam. Đến lúc ấy tôi sẽ thay đổi. Nàng cũng thế, ở Mỹ, bác sĩ sẽ làm cho tôi một nốt ruồi. Họ là thợ cơ khí mà. Mà không, tôi sẽ tự chọc thủng một mắt. Tôi sẽ để bộ râu dài một ạt xin, bộ râu bạc, bạc gì nhớ người Nga. Có lẽ người ta sẽ không nhận ra. Nếu người ta nhận ra thì cứ việc đưa tôi đi đài, mặc kệ, ấy là số kiếp. Ở đây tôi cũng sẽ cài đất ở một vùng hẻo lánh nào đó. Suốt đời tôi vẫn làm như mình là người Mỹ, nhưng chúng tôi sẽ chết trên đất quê hương. Đấy là kế hoạch của tôi, nhất quyết là như thế. Chú tán thành chứ? Tôi tán thành, Alyosha nói. Không muốn cãi lại anh. Misha dừng một lát rồi lại hỏi. Ở tòa người ta đã chơi khăm tôi như thế nào? Chơi đến ác. Nếu không có chuyện ấy thì anh vẫn bị kết án. Alyosha thở dài nói. Phải, tôi đã làm công chúng ở đây chán ngấy. Thôi mặc họ, nhưng nghĩ thật đau lòng. Misha rên rỉ đau khổ. Lại im lặng một lát. Alyosha, chú giết tôi ngay đi. Chàng bỗng kêu lên. Cô ấy có đến bây giờ hay không? Nói đi, cô ấy nói gì, cô ấy nói gì? Chị ấy bảo rằng sẽ đến, nhưng tôi không biết hôm nay có đến không. Chị ấy khổ tâm lắm. Alyosha rụt rè nhìn anh. Không thể nào được, tất nhiên là khổ tâm rồi, Alyosha. Tôi đến phát điên mất, Rusa vẫn cứ nhìn tôi hoài, cô ấy hiểu. Lạy Chúa tôi, xin hãy làm cho tôi yên tâm, tôi đòi hỏi gì? Đòi hỏi Katya, tôi có hiểu tôi đòi hỏi gì không? Tôi bất kham mà. Karamazov, sự thiếu sùng kính, không, tôi không có khả năng đau khổ. Thằng đếu cán, có vậy thôi, dễ kia rồi, Alyosha kêu lên. Lúc ấy Katya đột nhiên xuất hiện trong ngưỡng cửa. Nàng dừng lại trong khoảnh khắc, nhìn Mi Cha bằng cặp mắt lơ đãng.